Chương 269, khí ni tơ bọc thép. Giao nhau công kích gạ sẽ lệ dạ to lợi dụng vẹ tựa bảo vệ mình không bị kích choáng, đồng thời còn dùng vẹ tựa cải biến tất cả phương hướng toàn bộ tuân hướng xạ mù ải. Phanh xạ mù cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ cơ hồ trong nháy mắt đánh trúng mặt của đối phương, lực lượng khổng lồ nhấc lên để cho người ta rung động tiếng va đập. Cái này thật đúng là lợi hại. Xạ mù ái lạnh nhạt chỗ chi cười một tiếng, lực lượng của thân thể đột nhiên bộc phát trong nháy mắt vượt trên ạ sẽ lệ dạ tỏ. Cho dù là thao túng vẻ tựa QNZ không có cách nào chống cự ở xạ mù ái bộc phát lực lượng. Cái gì ạ sẽ lệ dạ tỏ phát giác được vẻ tựa thế mà đối xạ mù không dùng được, lập tức trừng lớn hai mắt rất là giật mình. Mà lúc này đây xạ mù thu hồi nằm đấm, một mặt tán dương nhìn xem hắn. Ngươi so với một lần trước trưởng thành không ít, ạ sẽ lệ dạ tỏ. Vừa mới nói xong, chỉ gặp xạ mù ái một quyền mãnh lực đánh tại ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt. Phanh một quyền đến thịt tiếng vang vang vọng bốn phía. Bị đánh trúng ạ sẽ lệ dạ tỏ một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay lên không đồng thời sau lưng hắc dực trong nháy mắt này tiêu tán. Chỉ có loại trình độ này sao xả mù ai nhìn chăm chú lên bị mình đánh bay mà tiêu tán hắc dực 1560 phương tiếc nuối hỏi. Giữa không trung, ạ sẽ lệ dạ tỏ thống khổ há to mồm, trí tuệ của hắn lóe lên lúc trước mỉ xả cả mội mội chết tại trước mắt mình hình tượng. Chẳng lẽ ta cũng muốn các ngươi như thế không có chút nào buông ra chết đi sao? Đùa gì thế, vẫn chưa xong đột nhiên ạ sẽ lệ dạ tỏ khống chế thân thể vững vàng đứng trên mặt đất, không chút do dự lại không hề cố kỵ nắm chặt quyền đi hướng trước. Ta thế nhưng là ạ sẽ lệ dạ tỏ á hạ lưu, hắn phẫn nộ cắn chặt răng răng từ miệng bên trong gạt ra câu nói này, hai mắt nhìn chòng chọc vào xa mù ải. Vẫn chưa xong, cái này vừa mới bắt đầu cho dù là không có hắc dược ạ sẽ lệ dạ tỏ còn là có trước đó khí thế. Dạng này mới có thú, không phải sao? Xả mù ái lạnh nhạt nhìn xem đâm đầu đi tới ạ sẽ lệ dạ tỏ huy quyền mà ra. Lần này ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng xả mù ái lại một lần nữa đồng thời huy quyền, chỉ tiếc ạ sẽ lệ dạ tỏ lực lượng căn bản không có trước đó lợi hại. Phanh một tiếng vang trầm về sau, ạ sẽ lệ dạ tỏ cả người hướng phía sau bay đi, mà xả mù ái mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên bay ra ngoài ạ sẽ lệ dạ tỏ có chút thất vọng. Ả sẽ lệ dạ tỏ không có bất kỳ biện pháp nào trên không trung khống chế, theo nặng nề va chạm thân thể của hắn trực tiếp lâm vào cách đó không xa phế tích bên trong. Đáng giận hắn bị đau cắn chặt răng, tức giận từ phế tích bên trong bỏ lên đi ra. Mà lúc này đây đi theo Ả sẽ lệ dạ tỏ đi lên mỉ cổ tỏ cùng mù gì nổ chạy tới, các nàng đồng thời nhắm ngay xả mù sử dụng siêu năng lực. Siêu pháo điện từ nguyên tử sụp đổ hoành mù gì nổ nguyên tử sụp đổ trong nháy mắt phiêu phù ở bốn phía vô số cột sáng trong nháy mắt chợt hiện, đồng thời mỉ cổ tỏ siêu pháo điện từ càng là mang theo màu cam cột sáng bay tới. Đụng đông xả mù ai vị trí trực tiếp bị các nàng siêu năng lực thôn phệ, phế tích gò núi hình dáng tại màu đen khói đặc thiêu đốt lên, nhưng xả mù ai lại không thấy bóng dáng. Đáng chết tên hôn đảng kia đâu, mỉ cổ tỏ không nghĩ tới xả mù thế mà lại biến mất. Hai mắt nhìn khắp bốn phía lại đang tìm kiếm hành tung của hắn. Thế nhưng là xả mù thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện, cái này khiến mỉ cổ tỏ các loại trong lòng người rất là bất an, đồng thời có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói mau trở về, đột nhiên mù gì nổ con ngươi co rụt lại trong lòng giật mình. Xả mù ái mất tích duy một hồi xuất hiện địa phương cũng chỉ có một cái, kia chính là hậu phương cụ rổ cổ các nàng trước mặt, trận chiến đấu này xả mù ái là tuyệt đối không khả năng chạy trốn. QNZ không có lý do gì chạy trốn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền xuống đến tử thủ. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt liền để mái nẹ mất đi trong chiến đấu, tụ mạ tử vong. Dạng này thiết huyết vô tình thủ đoạn người ơ thơ y điếm na y biến mất, giải thích duy nhất liền là hắn đi công kích hậu phương bức giờ hở cái gì. Mỉ cổ tỏ nghe được mù gì nổ lời nói cũng là đột nhiên chấn động, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Cái kia hạ lưu ạ sẽ lệ dạ tỏ cu nở dê minh bạch xả mù ai đi nơi nào, hắn nghĩ tới trước đó tù mạ tại sau cùng thời điểm đem hết thể giao phó cho bọn hắn mỉm cười, cái kia sau cùng mỉm cười. Ta tuyệt đối muốn giết hắn, ầm ầm ạ sẽ lệ dạ tỏ nổi giận gầm lên một tiếng, thả người vọt lên dùng siêu việt vận tốc gầm thanh tốc độ phóng tới cụ rổ cổ đám người vị trí. Xa xa xả mù phát giác được ạ sẽ lệ dạ tỏ hành động cười lạnh nói, hiện tại mới phát giác sao đã chậm. Giờ này khắc này hắn đã đứng ở cụ rổ cổ đám người trước mặt, mà mãi nẹ nằm dạp trên mặt đất căn bản không có biện pháp hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua xuất hiện xà mù ải, trong lòng của nàng mười phần sợ hãi. biết rất rõ ràng là diễn kịch nhưng lại vẫn là sợ hãi, bởi vì tủ mạ chết để mái nẹ đã không cách nào phán đoán xạ mù có phải hay không thật đang diễn trò. Xạ mù ái nàng ngơ ngác nhìn qua xạ mù tự lẩm bẩm. Mà xạ mù ái nghe được mái nẹ lời nói cười híp mắt nói ra, mái nẹ, ngươi còn cảm thấy ngươi bây giờ có thể chiến thắng ta sao? Ngươi nghe nói như thế mái nẹ không nói ra được muốn mắng to, cái này thái độ quá làm cho người ta tức giận. Đúng lúc này, một bên kỷ nủ hạ tạ sẽ ngăn tại mái nẹ phía trước cảnh giác nhìn chăm chú lên xạ mù ái nói, ngươi ra hỏa này siêu chán ghét khí ni tơ bọc thép ông to lớn khí lưu ở trước mặt nàng hình thành một tầng bảo hộ, tầng này để bảo hộ trực tiếp cô lập xạ mù ái. Nhìn thấy khí ni tơ áo giáp xuất hiện xạ mù ái lộ ra mỉm cười, chậm rãi mở ra mắt trái. Màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng hiện ra ở kỳ nú hạ tạ sẽ trong tầm mắt, một trận đến từ linh hồn sợ hãi, cỗ này sợ hãi để nàng muốn liều lĩnh chạy khỏi nơi này. Nhưng là nàng nhưng không có từ tâm, mà là trực diện sợ hãi cản trở xạ mù ái. Cùng lúc đó, xạ mù ái nết miệng lên. Ken pha y chăng học tập khí ni tơ bọc thép học tập. Ken học tập thành công thăng cấp Ken khí ni tơ bọc thép thăng cấp đến LV999. Kỳ nụ hạ tạ sẽ lợi dụng khí ni tơ cũng không phải là từ không sinh có, mà là tập kết, ngưng tụ bên cạnh mình khí ni tơ mà đến. Cho nên nàng sẽ tùy thân mang theo rót trang thể lỏng ni chỗ gần, khi đối tính chế tạo cục bộ chân không trạng thái lúc, liền sẽ đem thể lỏng ni chỗ gần phong thích đến nhiệt độ bình thường trong không khí, trong nháy mắt tiếp tế đại lượng khí ni tơ. Mà xạ mù khác biệt LV999 khí ni tơ bọc thép chỉ cần là tại tinh cầu bên trên xạ mù ai liền có thể thu hoạch được vô tận khí ni tơ đến vũ trang mình. Đợt, hai ngày này cuối tuần sự tình khá nhiều, đổi mới có chu tờ không đúng giờ.